Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 900, hủy diệt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ở vào Los Angeles ngoại ô căn cứ quân sự ngày. Hôm nay xảy ra nổ lớn. Lần này nổ nguyên nhân có thể cùng xuất hiện ở New York rồng hung ác có liên quan. Đoán chừng là rồng hung ác tập kích căn cứ quân sự. Bây giờ còn chưa có nhân viên con số thương vong thống kê ra. Chúng ta sẽ tiến một bước tiến hành theo dõi đưa tin. Ngài bây giờ thấy được là tập kích hiện trường. TV xuất hiện ở Los Angeles đầu đường không ngừng lặp đi lặp lại phát trước Los Angeles căn cứ. Quân sự gặp tập kích sự kiện. Cũng mà còn có thực thì hình ảnh truyền tới. Khứu giác của các ký giả là đặc biệt bén nhạy. Từ căn cứ quân sự nổ lớn bắt đầu. Bọn họ liền phái ra vùng lân cận ký giả cùng đoàn làm phim tới tiến hành quay phim. Bọn họ giống như là chuột chũi vậy. Không ngừng trên mặt đất chạy tới chạy lui. Mạo hiểm bị rồng hung ác ngọn lửa đốt nguy hiểm. Đem tức thì hình ảnh truyền đến đài truyền hình. Sau đó đài truyền hình lập tức an bài livestream. TV chiếu đưa tới tất cả mọi người kinh hoàng. Trên đường phố khắp nơi đều là vội vội vàng vàng đi lại người đâu. Thỉnh thoảng có xe cảnh sát ở trên đường phố bay vùn vụt mà qua. Còn có cảnh sát ở trên đường phố phụ trách duy trì trật tự. Trên đường phố khắp nơi đều là một ít ném loạn rác dưới. Ở nơi này hỗn loạn tình cảnh trong. Còn có một phần nhỏ người. Hợp thành mấy cái đoàn thể nhỏ. Giơ bảng lớn tiếng kêu khẩu hiệu. Ước chừng chính là nói là ngày tận thế đến. Trái đất tới mới người thống trị. Hy vọng mọi người có thể thuận theo mới trái đất người thống trị. Đối với bộ phận này người, cảnh sát lựa chọn xua tan sách lược, nhưng là rất hiển nhiên hiệu quả không tốt lắm. Cuối cùng không thể không dẫn độ một số người. Lúc này mới đem những người này xua tan. Nhưng là bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định. Một khi cảnh sát rời đi, liền lại tổ chức, lớn tiếng kêu khẩu hiệu. Mà cửa hàng bên trong còn có người không ngừng ngồi hỗn loạn trộm đồ. Có dứt khoát là cưỡng đoạt. Làm một ít mô hình nhỏ siêu thị đều rối rít đóng cửa. Mà lớn trong siêu thị an ninh đều khẩn trương súng đạn sẵn sàng. Chuẩn bị đối phó tùy thời đều có thể phát sinh hỗn loạn. Cả thành phố đều là một mảnh hốt hoảng tình huống. Đường phố tiêu điều. Tỏ ra giống như là ngày tận thế vậy. Trần Phàm tất cả phòng khám bệnh đều đóng cửa dẹp tiệm. Hơn nữa còn cố ý để cho Christina cái xa ở Temecula đường Thiệu Dương gọi điện thoại. Để cho hắn ngừng buôn bán. Hơn nữa có khả năng. Ở nguy hiểm phát sinh. Liền trốn vào Trần Phàm ở Temecula nhà ở bên trong phòng ngầm dưới đất. Nơi đó ngôi nhà vẫn luôn là đường Thiệu Dương ở trước trông chừng. Đường Thiệu Dương lần này nghe Trần Phàm. Bởi vì là từ ra như vậy sự việc sau đó, toàn bộ Los Angeles bao gồm ngoại ô trấn cũng lâm vào khủng hoảng chính giữa. Phòng khám bệnh trên căn bản không có làm ăn, mọi người cũng trốn vào trong nhà, coi như thỉnh thoảng có một hai cấp cứu bệnh nhân, đều bị đường Thiệu Dương dùng dán vào phòng khám bệnh thông báo. Mời tới trong nhà tiến hành chữa trị, ngày tận thế, Kristen xem TV hình ảnh, nói một câu. Nàng là Hollywood minh tinh, cho nên rất có cảm khái. Thật giống như là Hollywood trong phim ảnh ngày tận thế vậy. Không nghĩ tới cái này thế giới. Nhân loại chúng ta còn thật không phải là người thống trị. Còn có so chúng ta càng cường đại hơn tồn tại. Loại sinh vật này thật ra thì so nhân loại chúng ta xuất hiện sớm không biết bao nhiêu năm. Cho nên so với chúng mà nói, chúng ta mới là người xâm nhập. Là sau đó người, Christina hướng về phía Kristen cười một tiếng. Đáng tiếc, chúng cùng chúng ta định trước không thể nào cùng bằng phẳng sống chung ở cùng một quả địa cầu. Bây giờ bọn họ xuất hiện, ta không biết cái này ý vị như thế nào. Nhưng là, ta liền khẳng định, những thứ này giống, khẳng định không phải cô độc tồn tại. Đây chính là các ngươi kết quả nghiên cứu. Trần Phàm quay đầu nhìn xem Christina, loại sinh vật này là thánh kinh bên trong xuất hiện qua. Xem ra danh tiếng cũng không tốt lắm mà. Đúng vậy, ở thánh kinh bên trong, chúng ta thấy cái này loại sinh vật này miêu tả. Bây giờ nhìn lại, miêu tả trên căn bản là chính xác. Chúng có năng lực phun ra lửa, còn có cao vô cùng chỉ số thông minh. Cho nên, chúng có thể nói là loài người cường đại nhất kẻ địch. Bởi vì là chúng đầy đủ mạnh, đầy đủ thông minh. Christina hướng về phía chân phàm nhún vai. Chúng mặc dù có thể phun lửa, là bởi vì là bọn họ tụ dáng dấp cổ và thân thể kết hợp bộ vị có một cái lớn vô cùng tố năng. Cái đó tố năng bên trong tồn trữ một loại vật chất, có thể gặp phải không khí sau đó phát sinh kịch liệt cháy. Có chút giống như là lân tính năng, nhưng là cháy giới tính cao hơn, phát ra giới tính cao hơn, ngay tức thì là có thể sinh ra kịch liệt cháy. Như thế lợi hại, Trần Phàm nhíu mày, đúng vậy, chỉ bất quá nghiên cứu chấm dứt, không biết tố năng bên trong cháy vật chất là như thế nào hình thành. Bất quá ta suy đoán là, ở tố năng sẽ bài tiết một loại vật chất. Loại này vật chất có thể sẽ đem một ít ăn đi vào thức ăn biến thành bụi đất thiêu đốt vật chất. Christina gật đầu nói, nếu như chúng ta biết rõ loại này có thể chuyển hóa vật chất, tương lai gặp nhau có đặc biệt to lớn công dụng, bởi vì làm cho này loại cháy vật chất so lân càng thêm ổn định. Dưới tình huống giống vậy, sẽ không cháy, nhưng là chúng phun lúc đi ra, loại này vật chất trên không trung kịch liệt va chạm thì sẽ bốc cháy, như vậy bọn họ phun ra ngoài tốc độ hẳn vô cùng mau. Dầu y lúc này chen vào một câu, xem ra, những sinh vật này thật sự là được trời ưu đãi. Thân thể cao lớn, to lớn lực lượng, khổng lồ túi hơi cũng quyết định, chỉ cần chúng muốn, là có thể phun ra ngọn lửa tới. Loại điều kiện này là thiếu một thứ cũng không được chính là sao? Dĩ nhiên, chỉ bất quá. Chúng ta bây giờ còn chưa có tìm được chiến thắng bọn họ biện pháp. Christina lắc đầu, sau đó nhìn TV một chút, trong mắt tràn đầy do dự diễn cảm. Trong TV hình ảnh, một mảnh khói dày đặc cuồn cuộn, toàn bộ căn cứ quân sự lâm vào một mảnh trong biển lửa. Căn cứ quân sự quả thật một mảnh biển lửa, trên mặt đất kiến trúc trên căn bản đều bị phá hủy. Phi trường ở trên, cũng ra đều là nổ hư máy bay. Còn có một chút trên mặt đất chó sói chạy chỉ nhô lên sĩ binh cửa. Cùng ngã xuống đất đốt thành than thi thể binh lính. Sóng nhiệt nhào tới, để cho trốn ở dưới đất thất bên trong phòng tác chiến trung tâm chỉ huy tướng quân Campbell trợn mắt hốc mồm, hình ảnh thông qua vệ tinh không ngừng truyền tới. Cũng thông qua bố trí ở căn cứ một ít may mắn còn sống sót máy thu hình truyền tới. Còn có trung tâm chỉ huy thao túng hai nhà may mắn còn sống sót máy bay không người tham dự quay phim. Nhưng là cái tràng diện này, đã để cho tướng quân Campbell tim kịch liệt co rút. Bọn họ lại có thể sẽ như vậy chiến thuật. Bọn họ là cao cấp sinh vật có trí khôn. Một bên Nicky Raikkonen lẩm bẩm vừa nói. Hắn hai người máy trong chốc lát còn đuổi không trở lại. Nơi này mặt đất kiến trúc trên căn bản cũng bị hủy. Mà nhóm lớn các binh lính từ mặt đất trốn vào phòng ngầm dưới đất. Bọn họ hoang mang bất an lách phòng ngầm dưới đất to lớn lối đi cùng bên trong đại sảnh. Chật vật không chịu nổi. Không biết làm sao. Rất hiển nhiên, bọn họ bị vậy con rồng hung ác đả kích mất đi can đảm. Trời ạ, may, trung úy, không thể không nói. Người cứu mạng chúng ta. Trung sĩ hướng về phía trung úy Goodwin nói. Hắn nằm trên đất, dùng ống dòm nhìn phía xa căn cứ quân sự. Lòng vẫn còn sợ hãi. Trời ạ, căn cứ hoàn toàn bị phá hủy. Chúng ta trở về, khó thoát khỏi cái chết. Lời này lấy được khác mấy tên lính đồng ý. Đúng vậy, nếu như hướng trở về, bọn họ có thể thì sẽ táng thân biển lửa. Tiếng nổ kịch liệt, thậm chí đem nơi này đều chấn động. Trung úy Goodwin cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn trong lúc vô tình một cái cử động, cứu hắn cùng nàng đồng bạn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy ung dung, bởi vì là vậy con rồng hung ác vẫn còn ở căn cứ tàn phá. Ngao, rồng lớn phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Sau đó liền thấy chân trời ba cái bóng đen hướng căn cứ quân sự nhanh bay tới. Ngay tức thì đến, là khác một con rồng cùng hai người máy. Ngay tức thì... Con rồng này liền gia nhập vào chiến đấu đoàn trong. Rất rõ ràng, thân thể to lớn rồng cả hai lúc này không lâu lắm liền chiếm cứ ưu thế. phun lửa không có dùng. Hoàn toàn chính là lực lượng cùng sự linh hoạt tỷ đấu. Long thân hình khổng lồ cũng không có trở thành bọn họ phiền toái. Bọn họ độ linh hoạt rất hiển nhiên so với vậy bị máy vi tính khống chế người máy tốt hơn. Bành, một tiếng, một cái người máy bị cánh khổng lồ đánh trúng. Nhất thời cả người liền đập nhập đến trên mặt đất, đem đất mặt đập ra một cái hố to. Đồng thời người máy muốn lúc đứng lên, bỗng nhiên liền tê liệt đi xuống. Đáng chết, vội vàng đem người máy kia điều trở lại. Tướng quân Campbell lớn tiếng vừa nói. Bây giờ đã tổn thất một máy người. Nếu như lại tổn thất một máy, như vậy quân đội cái gì dựa vào cũng không có. Cho nên tướng quân Campbell có chút thất thố gào thét. Thật ra thì không cần tướng quân Campbell phân phó. Nicky Raikkonen sớm liền bắt đầu khống chế vậy cái người máy đi phòng ngầm dưới đất tới. Nhưng là làm như vậy nguy hiểm chính là cũng có thể đem rồng hung ác dẫn tới. Bất quá tốt phòng ngầm dưới đất làm đủ vững chắc, có thể chống cự bom nguyên tử công kích, tự nhiên sẽ không sợ rồng hung ác công kích. Hai con rồng hung ác phòng ngầm dưới đất bên ngoài không ngừng ré dài, không ngừng hướng phòng ngầm dưới đất phun lửa, nhưng là cuối cùng phát hiện đây là không công, vì vậy liền lần nữa kêu to liền chừng mấy tiếng, lúc này mới giận dữ rời đi, nhìn hai cái to lớn bóng đen dần dần biến mất ở chân trời. Nhưng là phòng ngầm dưới đất người nhưng không người nào nguyện ý đi lên. Bởi vì nơi đó mới vừa gặp to lớn phá xấu xa. Hơn nữa cháy sau này, cũng không thích hợp lập tức liền đi lên. Chẳng qua là phái một đội người mang phòng độc mặt nạ đi lên mặt đất điều tra. Đáng chết tướng quân Campbell một quyền đập vào trên bàn. Rất hiển nhiên, hắn thất bại. Lần này thất bại thậm chí so với trước đó tướng quân Krakow thất bại càng thêm lợi hại. Ta đi xem X-17. Có thể sẽ bị tổn thất trọng đại. Bên ngoài tổn thất vậy một cái. Chúng ta sẽ thu hồi đi. Lần nữa tiến hành nghiên cứu. Nhất định sẽ nghiên cứu ra tốt hơn sản phẩm. Tướng quân, tin tưởng chúng ta. Chấm ngoặc kép, Nicky Raikkonen hướng về phía tướng quân Campbell lắp bắp cam kết. Được rồi đi, chờ chuyện nơi đây kết thúc. Người trước trở về công ty đi. Ta sẽ hướng Bộ Quốc phòng báo cáo. Lần này coi như là đối với các ngươi sản phẩm một cái kiểm nghiệm. Ta cũng quả thật hy vọng các ngươi có thể cầm ra tốt nhất hệ thống vũ khí. Tướng quân Campbell hạ, lớn lệnh đuổi khách. Chủ yếu là lần này người máy biểu hiện. Để cho hắn thất vọng. Nếu như vũ khí như vậy đều không thể chiến thắng như vậy sinh vật. Như vậy còn có cái gì vũ khí có thể chiến thắng loại sinh vật này đâu? Hắn nhớ lại hắn nghiên cứu đoàn đội. Nhưng là bọn họ đến nay còn không có cầm ra dáng dấp giống như thành quả nghiên cứu đi ra. Tướng quân Campbell hai tay ôm ở trước ngực. Không ngừng ở trong phòng làm việc đi tới đi lui. Cuối cùng tựa như làm quyết định vậy. Cầm điện thoại lên. Sau đó gọi một số điện thoại. Chờ tiếp thông liền nói. Này, là ta. Người bạn cũ, đài truyền hình lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyenhinh-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-t lút.